Tiểu gia nô, chương 4, góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ Đỗ công tử không gần nữ sắc lại cùng một tên gia nô ở cùng một đêm, tấn tức này trở thành chuyện xấu kinh động lớn nhất toàn bộ Lạc Nhật quốc. Nghe nói lúc ấy Đỗ công tử bị gia nô áp ngã xuống đất, hai người xiêm y hỗn độn, thần sắc kích động. Tận lực bồi tiếp, một người tiếp một người truyền lưu phiên bản tin tức càng ngày càng khủng bố. Đương sự Mạc Đề Đề vẫn là ăn ngon ngủ ngon, quản gia ở bên cạnh lại xem nàng thực chướng mắt. Ngươi có biết ngươi làm hại công tử có bao nhiêu dọa người không? Nàng theo tự ở bên trong đĩa điểm tâm nhô đầu ra. Cái gì dọa người? Quản gia nhất thời ngây người, không hiểu được là phải nói như thế nào. Ngày đó sáng sớm tìm không thấy Đỗ Hành, hắn ôm một tia hy vọng đến trong phòng Mạc Đề Đề tìm, kết quả nhìn từ cửa sổ mở hé ra thấy rèm màn trong phòng bị gió lớn thổi bay phần phật, mà trên đất cư nhiên là hai người đang ngủ say, chỉ thấy Mạc Đề Đề áp ở trên người công tử nhà hắn. Hắn lúc ấy hoảng sợ, nhưng để cho hắn giật mình là, sau khi Đỗ Hành mở to mắt ra, chuyện đầu tiên làm cư nhiên là mỉm cười nhìn ghé vào nữ nhân trên người hắn. Ánh mắt như vậy tuy rằng không nóng cháy, nhưng cũng làm hắn nhìn mà đỏ cả khuôn mặt già nua. Mạc Đề Đề ngủ say như chết, liền ngay khi Đỗ Hành đem nàng ôm trở về đặt ở trên giường, cũng không làm nàng bừng tỉnh, sở dĩ về lời đồn đãi ở bên ngoài, nàng là một chút cũng không biết được, đặc biệt là Đỗ Hành hiện tại đem nàng quản càng nghiêm. Ngươi này, này, quản gia nói không được nữa, lai lịch của nàng hắn kỳ thực cũng không biết được nhiều cho lắm, chỉ biết được công tử thường xuyên đi lên núi, có khi sẽ mang một ít dược liệu kỳ quái trở về, thẳng đến có một ngày công tử muốn hắn đi lên núi lấy một cái bọc kỳ quái bị rách tung tóe, về sau mới biết được công tử theo trên núi mang về một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này như là một tiểu dã nhân không có đầu óc giống nhau, cái gì cũng không biết. Nàng tò mò nhìn quản gia mặt lúc xanh lúc trắng, mảy may không biết nàng là đến từ thế kỷ 21, một người của thế kỷ đổi mới tân tiến lại bị coi như là dã nhân, may mà không biết nếu không nàng sẽ tức giận đến như thế nào. Muốn ăn điểm tâm sao? Nàng đưa cho hắn một miếng bánh hoa mai, nàng rất hào phóng nha, dù sao cũng không phải nàng mua, là hôm nay Đỗ Hành xuất môn trở về quăng cho nàng, nói là mua nhưng ăn không hết, chính là rất kỳ quái, ăn không hết thì vì sao giấy gói bánh cũng chưa được mở ra. Quản gia kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, sau đó ai thán rời đi. Lão phu nhân a, lão nô ngược lại thật sự là thực xin lỗi sự đề bạt của ngài. Đỗ Hành biểu tình thực khó chịu, hắn lần đầu tiên biết cuộc sống riêng tư của bản thân mình, cư nhiên lại có nhiều người quan tâm như vậy. Thiếu gia, đây là danh mục quà tặng của Tần Chi Phủ sai người đưa tới cho ngài. Hắn theo từ trong dược liệu ngẩng đầu lên, không có xem danh mục quà tặng, ngược lại trước nhìn lướt qua Mạc Đề Đề trước mặt, nàng đang ở mặt nhăn nhó nghiêm túc luyện chữ, trên đất là giấy vứt bừa bãi cùng vô số bút lông bị làm hỏng. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, nàng liền bắt đầu nỗ lực luyện chữ, mà trước đây cứ khi nhắc tới là nàng lại bày ra bộ dáng vô cùng chán ghét, tình hình phi thường quỷ dị. Thiếu gia, danh mục quà tặng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt nhíu lại, đây là cái gì, góc truyện audio.com. Trong danh mục quà tặng cư nhiên là một cuốn bức họa, nam nữ đều có, người người quần áo thiếu thốn, tướng mạo mị người. Quản gia lặng yên không nói, còn không phải lời đồn đãi công tử yêu thích gia nô được truyền đi ra ngoài, rất nhiều nhóm quan to quý nhân thỉnh hắn xem bệnh, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, lập tức đưa tới vô số. Gia nô, cho hắn chọn lựa, danh sách trong tay Đỗ Hành nhất thời bị xé thành trăm mảnh, hắn bực mình đứng lên, đi đến nhìn Mạc Đề Đề xem nàng đã luyện chữ đến đâu. Thật là, người nên để ý thì không để ý, người không nên để ý thì lại bị làm ồn ào. Nàng tò mò liếc mắt lại đây một cái, sau đó tiếp tục nỗ lực luyện chữ. Nàng hiện tại phi thường bội phục Đỗ Hành, cư nhiên có thể cầm bút lông nho nhỏ viết được nhiều chữ như vậy, hơn nữa cư nhiên từng chữ đều nhỏ nhắn ngay ngắn như vậy, hay nói cách khác viết được một chữ không siêu siêu vẹo vẹo cũng làm nàng cảm thấy khó muốn chết, đừng nói là viết một dòng dài. Nàng vùi đầu khổ sở viết, không biết nam nhân phía sau chính là khuôn mặt xanh mét xem nàng. Cô đừng nói cho ta là cô đang viết thông báo tìm bạn trăm năm. Nguyên tưởng rằng nàng chữ như gà bới đang viết nhật ký, không nghĩ tới cư nhiên là viết này nọ. Chữ trên giấy xấu siêu siêu vẹo vẹo, chữ lớn chữ nhỏ không đồng nhất, bất quá mơ hồ vẫn có thể thấy được là đang tự biên tự diễn đề cao bản thân mình. Quản gia tò mò thăm dò thì thầm. Mỹ nữ Mạc Đề Đề, năm nay vừa mới 18, đẹp như một đóa hoa, mọi thứ đỉnh cao. Còn chưa có đọc xong đã bị Mạc Đề Đề cắt ngang. Không cho cười ta, đây là quảng cáo biết không? Vốn sẽ có một chút thành phần gia công. Được rồi, nàng liền là có chút không biết xấu hổ thế nào. Nàng hung ác trừng mắt nhìn hai nam nhân, xem bọn hắn có dám hay không cười nàng. Tuy rằng bộ dáng của Đỗ Hành thoạt nhìn so với nàng còn muốn hung ác hơn. Cô, Đỗ Hành đang muốn nói chuyện, cảm giác lỗ tai quản gia dựng lên, hắn nhắm mắt lại, khiến mình bình tĩnh một chút. Quản gia, người trước đi xuống đi, mấy ngày hôm trước mưa to chẳng phải là có hạ nhân bị thương sao? Lại đi tuyển thêm vài người xử lý chuyện vườn thuốc. Dạ, quản gia không tình nguyện đi xuống. Đợi cho đến cửa thư phòng vừa đóng lại, Đỗ Hành nhịn không được đoạt lai cây bút trên tay của Mạc Đề Đề. Chẳng lẽ chuyện ngày đó đối với cô mà nói thật là... Chuyện gì? Nàng mờ mịt nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi thầm mến ta là sự thật sao? Ngược lại thật sự là ngượng ngùng, ta nhớ ta trước kia đã nói rất nhiều lần, cùng ngươi là không có khả năng, bởi vì ta so với ngươi tuổi không kém là bao, cùng ngươi cùng một chỗ rất không vui vẻ, lại nói ta hiện tại vừa mới đến cổ đại, còn chưa có bắt đầu triển khai kế hoạch lớn, đã bị bắt nhốt chẳng phải là thật lãng phí hay sao? Nàng dùng tài sản cả đời tích trữ được để quay về cổ đại, chưa được tiếp xúc nhiều với Mỹ Nam, ăn nhiều thua thiệt à, mặt hắn càng thêm xanh mét. Người thầm mến cô như vậy ngược lại thật sự là ngu ngốc. À, không phải là ngươi thầm mến ta sao? Mạc Đề Đề đắc ý dương dương tự đắc chỉ vào hắn. Ngươi đang nói bản thân mình là ngu ngốc sao? Hiện tại Đỗ Hành phi thường may mắn vì bản thân mình là đại phu, bình thường cũng chú ý bảo dưỡng, bằng không giờ phút này nhất định sẽ bị tức đến phun máu. Gocchuyenaudio.com Cô yên tâm, ngu ngốc như vậy ta tự nhiên sẽ không đi làm, cô muốn tìm nam nhân nào thì tìm, nếu không cẩn thận lại bị người ta tưởng là yêu quái bắt nhốt lại, đến lúc đó đừng trách ta đã không nhắc nhở cô. Hắn lạnh như băng bỏ lại bút trong tay, bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, bỏ lại Mạc Đề Đề không hiểu ra sao. Không thích liền không thích, làm chi tức giận như vậy. Dù sao nàng ngay từ đầu cũng chỉ là nói mà thôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Đỗ Hành làm sao có thể sẽ thầm mến nàng, bất quá nói đến hắn cũng đã quá can thiệp vào chuyện của nàng đi. Mẫu thân gửi thư về nhà, từ sau khi Đỗ Hành lập ra quán y dược nổi tiếng cả nước, Đỗ Mẫu không còn phải cần dựa vào nghề thêu để sinh sống nữa, vất vả lâu ngày sinh ra bệnh, nàng được Đỗ Hành đưa đến nước Đông Hải khí hậu ấm áp bên cạnh để điều dưỡng thân thể. Người đã 24 tuổi, lúc nào mới có thể cưới vợ sinh con? Sự nghiệp lớn cũng đã đạt được, cũng nên cần một người để chia sẻ với người mới tốt. Hắn buông bức thư trong tay xuống, sau đó nhìn tiểu lâu ở hoa viên đối diện. Sự nghiệp lớn đã đạt được nhưng thật ra hắn không lo sợ là vất vả, sợ chính là ngẫu nhiên xuất hiện tịch mịch. Hiện tại đã có người có thể xua tan tịch mịch nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào lưu lại nàng. Đang suy nghĩ, xa xa có thân ảnh quen thuộc lén lút xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn, đó là Mạc Đề Đề, chính là tay đang cầm một bọc gì đó, hết nhìn đông tới nhìn tây không biết đang tìm cái gì. Mặc dù là vừa mới theo nơi đó bị nàng khinh bỉ mà trở về, hắn vẫn là nhịn không được đứng dậy đi về phía nàng. Đỗ phủ rất lớn, tầm viên của Đỗ Hành luôn luôn cách phòng khách rất xa, nhưng là nàng lại bị hắn an bày ở trong tòa tiểu lâu tương đối gần với tầm viên của hắn, mà nàng tự nhiên không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn nhìn trộm rõ ràng rành mạch. Cửa sau đâu, vì sao Đỗ Hành lại thích trồng nhiều loại dược thảo như vậy? Đỗ gia phân viện nhiều đến không đếm nổi, mà trong từng viện đều là dược liệu, còn đặc biệt tại một góc âm u hẻo lánh trồng rất nhiều loại dược thảo, sở dĩ nàng thường thường đi ra tìm kiếm đường mới phát hiện được đường đi. Đáng chết, cửa sau của Đỗ gia ở nơi nào a? Đỗ Hành hờ hững ở xa xa nhìn nàng loạn chuyển giống như ruồi bỏ không đầu, muốn nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Công tử, nàng đã dẫm hư số dược liệu trị giá 5.600 lượng. Trong một căn phòng nhỏ thu thập dược liệu, đứng ở phía sau hắn là người phụ trách trông coi vườn dược liệu, đau lòng không thôi. Vườn dược liệu của Đỗ gia trải rộng khắp cả nước, duy độc những loại dược liệu được trồng trong Đỗ phủ đều là dược liệu chân quý, nhất là một ít dược liệu giống quý hiếm mới đang được trồng thí nghiệm, dẫm chết không đơn giản là tiền tài bị tổn thất mà chính là có thể có một chút phương thuốc bị thất truyền. Cứ mặc kệ nàng đi, hắn trên mặt lạnh như băng, mang theo xúc động muốn giết người, bởi vì Mạc Đề Đề đang do dự không biết có nên hay không chui qua lỗ chó chui, chẳng lẽ nàng liền nghĩ như vậy rời đi Đỗ gia. Những người thường xuyên xem tiểu thuyết tình cảm đều nên biết nữ nhân vật chính chạy trốn có 3 cái ống dẫn, thứ nhất là cửa sau, thứ hai là lỗ chõ chui, thứ ba là trèo cây. Gocchuyenaudio.com Được rồi, nàng thật hoài nghi Đỗ Hành có phải hay không học kỳ môn độn giáp, tài năng đem sân thiết kế đến cửa sau đều tìm không thấy, về phần lỗ chõ chui, nàng khắc sâu hoài nghi phẩm chất đạo đức của cầu. Trên đất một mảnh phân chó bốc mùi ngây ngấy không nói, còn khắp nơi đều là nước giải, rất không có đạo đức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Nàng cự tuyệt mang theo một thân hương vị cứt chó đi gặp Mỹ Nam. Như vậy cũng chỉ có trèo cây, nhưng là thế nào đi? Chẳng lẽ các mỹ nhân đến từ tương lai chẳng những học thức uyên bác trùng hợp cũng rất giỏi về môn vận động. Nhưng đáng thương nàng cũng là không biết gì cả nha. đang ở chạy loạn, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến mỗi một tiếng ồn ào, nàng có tật giật mình nhanh lần trốn đi, ngay sau đó vài mỹ nhân đi qua, dù gì có vẻ như đang ầm ĩ cái gì đó. Đỗ công tử ở nơi nào? Thế nào không thấy hắn đến, không phải nói hắn thích nhất gia nô sao? Đúng vậy, ta từ Kỳ Sơn sang ngàn dặm theo tới chỉ vì muốn làm gia nô, vì gặp Đỗ công tử. Xin hỏi cửa sau ở nơi nào? Nghe các nàng tựa hồ từ bên ngoài vào, Mạc Đề Đề vội vàng nhảy ra hỏi đường. Tên vô danh tiểu tốt cũng nghĩ muốn nhìn thấy Đỗ công tử. Hừ, ta nhưng là đường đường là chi nữ của huyện lệnh. Không có người nào để ý đến nàng. Xin hỏi cửa sau ở nơi nào? Huyện lệnh, ta nhưng là thiên kim của chi phủ. Vẫn là không có người để ý nàng. Xin hỏi cửa sau ở nơi nào? Ai luôn luôn hỏi cửa sau a? Vài người trong nhóm mỹ nhân không kiên nhẫn cùng nhau giống lên, chỉ nhìn thấy một gia nô đang ôm gói đồ nho nhỏ chính là khuôn mặt vô tội nhìn các nàng. Các vị tiểu thư, ta nghĩ ra muốn đi ra ngoài một chút, không biết cửa sau ở nơi nào. Mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau, nghe nói hạ nhân trong Đỗ phủ đều là xấu xí hoặc là lớn tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hạ nhân tuổi trẻ đến như vậy, lại là một nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi chính là gia nô câu dẫn Đỗ công tử trong truyền thuyết kia? Gia nô thế nào nghe lại cảm thấy thực khó chịu a, đều là tên hỗn đản Đỗ Hành muốn nàng ký cái gì gọi là khế ước bán mình. Mạc Đề Đề trên mặt gân xanh nổi lên, đang muốn cho thấy thân phận vĩ đại của bản thân mình, một sức mạnh lớn lại đem nàng kéo đến phía sau. Các ngươi đang làm cái gì? Kéo nàng đúng là Đỗ Hành. Đỗ công tử, ngài đến a. Nhóm mỹ nhân xấu hổ cúi đầu, khóe mắt nhìn lén Đỗ Hành thanh lãnh lại vô cùng tuấn mỹ, đáng tiếc ánh mắt hắn cũng không thèm nhìn tới các nàng dù chỉ liếc mắt một cái, ngược lại thẳng nhìn chằm chằm quản gia. Vừa rồi quản gia ngăn lại hắn, muốn hắn đi thuyền hạ nhân mới tới, chẳng lẽ này những người này đều là hạ nhân do quản gia tìm đến? Đây đều là những người Trần Phong đề cử đến tuyển nhân sự, thật sự là... Đỗ Hành có lẽ không phải là người giàu có nhất Lạc Nhật quốc, nhưng là tuyệt đối cũng được xem như phú khả địch quốc. Giàu có ngang một quốc gia, nhất là nguồn dược liệu quý hiếm dồi dào, cùng các chi nhánh y quán trải rộng khắp cả nước, khó trách có người nói quá một câu nói. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, phán quan còn phải hỏi Đỗ Hành. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể cùng Đỗ gia có chút quan hệ, ít nhất có thể cam đoan sau này gia nhân tuyệt đối không cần lo lắng sinh bệnh. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa hắn tuấn mỹ phi phàm, chỉ trong thời gian 7 năm ngắn ngủi đã tạo ra thành tựu như vậy, cũng được coi là một người có năng lực, rất nhiều người đều muốn biết bí quyết thành công của hắn. Chính là Đỗ Hành tính cách quái dị không thích giao tiếp, sở dĩ rất nhiều người cũng không biết làm như thế nào để lấy lòng hắn, hiện thời thật vất vả biết hắn thích gia nô, sở dĩ vì như thế nên các thiên kim, các tiểu thư mới cam tâm đến làm hạ nhân. Hoa tiền công Đỗ gia trả rất cao sao? Hay là hiện tại nạn thất nghiệp cao như vậy? Mạc Đề Đề không hiểu ra sao, cho tới bây giờ mới biết được thân phận này bị nàng phỉ nhổ, lại có nhiều người tranh cướp nhau giành làm như vậy. Đỗ Hành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người cổ đại biết cái gì gọi là thất nghiệp sao? Một tay bắt lấy nàng, một bên nhàn nhạt quay đầu nhắc nhở quản gia. An bày cho các tiểu thư ở tại phòng khách, ngày mai sai người đuổi về. Hắn thật sự không có phúc tiếp nhận, chúng mỹ nhân không thuận theo dậm chân. Công tử, Mạc Đề Đề cũng kêu to không kém. Các vị mỹ nữ, trong nhà các ngươi còn có vị huynh đệ độc thân nào không? Nàng quả thực thật háo sắc, Đỗ Hành âm thầm cắn chặt răng, khẩu khí cũng hung lên. Quản gia, nhanh đi an bày. Nói xong không thèm để ý nhóm mỹ nhân kháng nghị, càng không để ý tới Mạc Đề Đề dãy dụa, một đường đem nàng kéo đi. Mạc Đề Đề nổi trận lôi đình, ngươi cho là như vậy là có thể đả kích đến quyết tâm vĩ đại của ta sao? Nguyên vốn tưởng rằng Đỗ Hành sẽ không phản bác, ai hiểu được hắn lại không một chút thay đổi mở miệng. Không nghĩ đến, coi như ngươi tức thời, vậy ngươi mau thả ta ra a. Đơn giản như vậy liền thỏa hiệp, thật là nhàm chán a. Hắn lại lạnh lùng nở nụ cười, ý tứ của ta là ta không nghĩ đến quyết tâm của cô có bao nhiêu vĩ đại. Ngươi, nàng vì chán nản không dễ dụa nữa, suy nghĩ đứng thẳng thân mình để cùng hắn lý luận, nhưng là lại trốn không được, vẫn bị người kéo đi giống như kéo túi rác. Thực ra ngươi muốn gì? Thả ta xuống dưới a, danh lợi ngươi đều có đủ cả, nhưng tại sao vẫn muốn giữ ta lại, ta thật sự không cam lòng a. Nàng áp dụng tư thái bi thương, liền hy vọng hắn còn có thể có điểm lương tri. Ai ngờ đến, Đỗ Hành bỗng nhiên đứng lại, sau đó quay đầu thật sâu nhìn nàng. Cô muốn gì ta sẽ cho cô, a, Đỗ gia thần nông y quán, toàn bộ cũng cho cô. Trong mắt hắn lóe ra nhiệt tình không chút giả dối, ngược lại làm cho Mạc Đề Đề bị dọa. Ngươi đang đùa sao, toàn bộ Đỗ gia đều cho ta. Chấm, mặt hắn hơi hơi cúi xuống dưới. Nguyên vốn là do cô đem đến cho ta. Nếu như không có những cuốn sách của nàng cho hắn, không có nàng cho hắn cổ vũ, có lẽ liền không có thần nông y quán như ngày hôm nay, nếu như không có tất cả những điều đó có thể hắn sẽ chỉ là một đại phu vô danh tại một trấn nhỏ tầm thường nào đó. Nhưng là kia thật là ngượng ngùng a, vận may như thế nào lại từ trên trời rơi trúng xuống nàng, ngược lại khiến nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chính là ánh mắt hưng phấn của nàng lại tố cao với hắn. Nàng rất muốn, phi thường muốn. Đỗ Hành ánh mắt trở nên mềm mại. Nếu cô thật sự muốn làm bá chủ thương nghiệp như đã nói, ta có thể dạy cô, chờ sau khi dạy cô xong, cô liền bắt đầu quản lý sinh ý của Đỗ gia. Như vậy cũng đỡ phải làm cho nàng nhàm chán đến mỗi ngày muốn trốn đi tìm soái ca. Có thể như vậy sao? Nàng không hề nghĩ ngợi bổ nhào vào trong lòng hắn. Gocchuyenaudio.com Ngươi ngược lại thật sự là người tốt a, thực không uổng phí lúc trước ta đã yêu thương ngươi. Đỗ Hành cũng chỉ cười nhưng không nói, nhìn Mạc Đề Đề như một con chim nhỏ kêu chiêm chiếp gọi bầy, ra tài ngàn vạn có thể đổi lấy nàng vui vẻ như thế, như vậy cũng là đủ rồi. 14 năm trước Mạc Đề Đề đem đến cho hắn là một giấc mộng, đó là một thế giới mà cho đến tận bây giờ hắn không dám ảo tưởng, nguyên lai ngàn năm sau, giấc mộng của mọi người đều có khả năng sẽ thực hiện được, đó là một loại hy vọng cùng tin tưởng, chỉ cần suy nghĩ đi làm, toàn bộ giấc mộng đều sẽ trở thành hiện thực. 7 năm trước Mạc Đề Đề đem đến cho hắn là một mục tiêu. Giống như những người bình thường khác, mong muốn có một cuộc sống bình an, yên ổn, còn sống cũng không có gì không tốt, nhưng là trên cái thế giới này luôn luôn chỉ nên làm những việc thích hợp với ngươi, mà tại thế giới kia người sống cả đời chỉ vì để theo đuổi mục đích của chính mình. Hắn chưa từng có hoài nghi qua nàng sẽ quay lại, đó là tất nhiên, mỗi khi thời điểm hắn bắt đầu mê man, nàng liền sẽ xuất hiện. Đỗ Hành, không được đổi ý Nga, chúng ta đi ký hiệp ước. Nàng sợ hắn chính là chỉ nói thế thôi, dứt khoát nhéo tay áo hắn kéo về hướng thư phòng, thừa dịp hắn không đổi ý, nhanh đi định ra một cái hiệp ước, sau đó ký ước. Hắn thuận theo đi cùng nàng, lại nhịn không được nhắc nhở khoái hoạt đến mau sẽ làm nàng điên mất. Nơi này của chúng ta cũng không có tòa án cũng không có luật sư, hiệp ước hữu dụng sao? Đúng vậy, nơi này chỉ có nha môn, bọn họ thừa nhận là khế ước đi, nhưng là khế ước viết như thế nào, hẳn là không phải là bên giáp bên ất linh tinh đi. Mạc Đề Đề nịnh nọt đối với hắn cười, khế ước ngươi tới viết đi, hơn nữa nàng thật hoài nghi chữ viết của bản thân mình, người khác nhìn xem hiểu không? Đoạt lấy gia sản của hắn, khế ước còn muốn hắn đến viết. Đỗ Hành nhìn Mạc Đề Đề tuyệt không chột dạ, rốt cục hiểu được da mặt của nàng dày đến mức nào, quả nhiên cũng là trình độ của ngàn năm sau. Nhưng là ta đem hết thảy cho cô ta có thể được cái gì? Này, nàng không nghĩ ra được bản thân mình có cái gì có thể cho hắn. Bất quá cũng bởi vì mình không có gì có thể cho hắn, cho nên mới có thể hào phóng đi. Ngươi cần gì cứ nói ra đi, chỉ cần ta cho được nhất định ta sẽ cho ngươi. Nàng vỗ mạnh lên ngực thề thốt, mặt tuyệt không đỏ. Được là cô nói đó, hiện tại ta chưa nghĩ ra mình muốn gì, một ngày nào đó ta sẽ muốn. Hắn nở nụ cười, chỉ cần có lời hứa hẹn này, nàng còn chạy được hay sao? Đến thư phòng, mở ra tố giấy, mài mực thật tốt, một đôi ánh mắt sáng lấp lánh lóe ra chờ mong theo dõi tay hắn. Đỗ Hành vén tay áo viết xuống giấy hai chữ, khế ước, sau đó chậm rãi mở miệng, hiện tại ta đem toàn bộ Đỗ gia chuyển nhượng cho cô. Huy bút xuống giấy, hắn tiếp tục chậm rãi nói, việc kinh doanh y quán của Đỗ gia mặc dù không khó, bất quá cô cần phải có rất nhiều giúp đỡ. Người yên tâm, ta đến từ tương lai, đương nhiên thiên tư phi phàm, quản lý mấy bệnh viện nho nhỏ không thành vấn đề. Mạc Đề Đề nằm sấp ở trước mặt bàn, chờ hắn tiếp tục viết xuống giấy, hoàn toàn không biết tầm mắt của hắn luôn luôn nhìn vành tai nho nhỏ của nàng. Trên tai nhỏ nhắn có đeo khuyên tai tinh xảo đáng yêu hình hoa hồng bằng thủy tinh. Gocchuyenaudio.com 14 năm trước tại trên núi Thiên Tính, khuyên tai tinh xảo lóa mắt kia, xinh đẹp như không phải thuộc về nơi hạ phạm, khiến hắn nhận định nàng nhất định là đến từ nơi thiên đường mà trong sách đã miêu tả. Nàng khả năng sẽ không biết tên học trò nghèo tại tiệm thuốc nho nhỏ, vì có thể đọc để biết được những điều mới mẻ của thế giới được miêu tả trong sách là như thế nào, nỗ lực đọc sách nhận được chữ, nhưng là hắn mỗi hiểu biết một chút sẽ bắt đầu tuyệt vọng, thiên đường đẹp như vậy, tiên nữ làm sao có thể nhẫn tâm rời đi. Hắn sẽ không còn được gặp lại tiên nữ nữa. Ngoài ý muốn lại lần nữa gặp nhau, lại đem đến cho hắn hy vọng, một bên khuyên tai hoa hồng hắn luôn luôn giữ bên người cũng không đưa lại cho nàng, mà nàng giống như cũng không từng phát giác. Ngươi lăng ngốc cái gì à? Mạc Đề Đề bắt đầu oán giận, phát giác hắn đang nhìn lỗ tai của mình, nàng dứt khoát tháo khuyên tai xuống. Muốn nó thì nói đi, gì? Thiếu một cái, ngươi cũng tạm nhận lấy đi. Đỗ Hành không có tiếp nhận, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, sau cúi đầu tiếp tục viết. Lo lắng ta dùng cái này để thực hiện yêu cầu của ngươi. không cần, cái này không đến mức làm ta bỏ qua không thực hiện yêu cầu của ngươi. Nàng hắc hắc cười ngây ngô, nam nhân này cũng quá tinh minh đi, nàng đích xác nghĩ đem khuyên tai cho hắn, sau liền tính là đã thanh toán xong. Tốt lắm, viết xong rồi. Nàng vội vã tìm mực đỏ để hắn đóng dấu, bản thân mình cũng bắt đầu ấn trước, lại chủ động nắm tay hắn cũng ấn xuống giấy. Trên giấy trắng thuần là đôi dấu vân tay màu đỏ. Không biết ngàn năm sau giấy kết hôn có phải hay không cũng là như thế này. Đỗ Hành nghĩ nghĩ mỉm cười, Mạc Đề Đề còn lại đang ở trong sự vui sướng nhìn khế ước. Ta đã thành nữ bá chủ thương nghiệp, không thể nghĩ được rằng lại dễ dàng như vậy à. Rất nghĩ muốn khoe ra cho các thiếu nữ mê tiểu thuyết tình cảm ngàn năm sau biết thành công chính là đơn giản như vậy. Tốt lắm, trưởng quản Đỗ gia, tiếp theo ta muốn nói cho cô nên làm cái gì. Không cần, không cần. Nàng vội vã xua tay. Chờ ta trước vui vẻ một trận đã rồi lại nói. Nàng mới không cần hiện tại liền bắt đầu phát sầu lo lắng. Hắn cười cười yên tĩnh ngồi xuống nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa của nàng. Cuối cùng nàng một mặt ngọt ngào nhìn hắn. Đỗ Hành, ngươi đối với ta thật tốt. Đỗ Hành mỉm cười, nhưng là ngươi có biết ta đối với dược liệu chữa bệnh cái gì cũng không biết, hay là ngươi ký khế ước bán mình cho ta đi, như vậy chuyện quản lý sản nghiệp liền không cần nàng lo lắng. Nữ nhân này quả nhiên sủng không được, mà ngoài cửa sổ quản gia đã tức giận đến mau hộc máu. Khách Trương,